Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, chương 624, thật bệnh tâm thần. Vu Tuấn nháy mắt liền phủ định Tôn Lệ đề nghị. Bởi vì đây quả thực là đang nói đùa. Thật muốn đi trang cái gì bệnh tâm thần. Vậy hắn mới thật sự là bệnh tâm thần. Hắn quyết định vẫn là dựa theo phương pháp của hắn đến. Trước tìm chút thời giờ đi nội thành tìm hiểu một chút. Nhìn xem có thể không thể tìm tới Lý Cúc lão công manh mối. Thế là hắn cưỡi xe điện đến nội thành. Tại một chút hắn cảm thấy khả nghi hẻm nhỏ vắng vẻ. Sát bên sử dụng thiên cơ mát. Sau đó lại tốn rất nhiều thời gian xem xét hình ảnh. Nhưng kết quả phi thường vượt quá dự liệu của hắn. Hắn bỏ ra 3 ngày thời gian. Thế mà không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Tôn Lệ bên kia cũng rất cố gắng. Đem toàn bộ thành thị màn hình giám sát đều lấy ra sàng chọn một lần. Nhưng kết quả giống như hắn. Chẳng lẽ Lý Cúc lão công cũng không phải là tại Tây Lâm thị mất tích. Đại sư liên tiếp 3 ngày tăng ca làm việc. Tôn Lệ sắc mặt cũng không phải quá tốt. Mắt quầng thâm đều thật lớn. Ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Chuyện gì? Tôn Lệ dùng bản bút ký mở ra một chút giám sát video đoạn ngắn. Vu Tuấn nhìn một chút. Đều là một chút bẩn thỉu người bị bệnh tâm thần. Số lượng sợ là có 7-8 cái. Đều là trước kia tại Tây Lâm thị phố lớn ngõ nhỏ lang thang người. Những người này thế nào? Không chút người trả lại cho ta nhìn cái gì? Không đúng. Vu Tuấn đột nhiên nghĩ đến, chính là bởi vì những người này không chút, mới kỳ quái, nếu quả thật có bắt người bị bệnh tâm thần đi đen nhà máy. Như vậy theo đạo lý nói, là không thể nào bỏ qua nhiều người như vậy, chẳng lẽ Lý Cúc lão công mất tích, kỳ thật không phải cái gì đen nhà máy, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Có khả năng, Tôn Lệ gật gật đầu. Vu Tuấn cảm thấy cái này hơi rắc rối rồi. Nếu như là dạng này, độ khó kia sẽ tăng lên quá nhiều. Từ Lý Cúc nơi đó giải được, chồng nàng gần nhất đều chưa có về nhà. Bình thường liền gọi điện thoại báo cái bình an. Lý Cúc chỉ biết hắn đại khái tại cái gì địa phương. Nếu như chồng nàng là đến Tây Lâm thị trước đó, gọi điện thoại cho nàng nói muốn tới Tây Lâm thị. Kia liên quan đến phạm vi cũng quá đại quá lớn. Xung quanh bất kỳ một cái nào thành thị, thành trấn cũng có thể là hắn đặt chân địa phương. Nghĩ tại như thế phạm vi lớn bên trong, tìm tới một người dừng lại qua vết tích, liền xem như hắn cũng cảm thấy rất có áp lực a. Mà lại phải tốn bao nhiêu thời gian? Hắn lo lắng hắn đem manh mối tìm được. Nói không chừng Lý Cúc lão công mộ phần cỏ đều dài ra tới. Trên mạng thanh toán đâu? Vu Tuấn hỏi. Hoặc là nhà khách, lữ điếm đăng ký tin tức đâu? Đã điều tra một lần. Tôn Lệ nói. Nhưng hắn không có internet thanh toán thói quen. Lần gần đây nhất ở khách sạn cũng là tại tỉnh thành. Thời gian là tại hắn nói muốn tới Tây Lâm thị trước đó. Ta cùng Lý Cúc hiểu qua. Kia thời điểm hắn đề cập qua một câu, đã tra được một chút manh mối. Tôn Lệ nghiêm mặt nói, có thể là hắn vì không bại lộ thân phận, cho nên dùng chứng minh nhân dân giả, hoặc là dứt khoát liền không có ở qua lữ điếm loại hình. Xem ra hắn có thể nghĩ tới, cảnh sát đều đã nghĩ đến, nhưng là trong cục chúng ta nhận được tin tức mới nhất. Tôn Lệ còn nói thêm, gần nhất tỉnh thành vùng ngoại thành hoàn toàn chính xác có người báo án. Nói trong nhà lạc đường một cái người bị bệnh tâm thần. Căn cứ bọn hắn điều tra, cái kia địa phương có mấy cái lang thang người bị bệnh tâm thần. Gần nhất đều không chút xuất hiện. Nói cách khác, có người tại bắt những này người bị bệnh tâm thần khả năng rất lớn. Chỉ là bọn hắn hiện tại khả năng còn không có hạ thủ. Hoặc là ngay tại điều tra tình huống, Vu Tuấn không khỏi nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ thật muốn giống nàng nói như vậy, giả trang thành bệnh tâm thần đi dẫn dụ những này tiềm ẩn tại trong bóng tối người xuất hiện. nhưng kia cũng quá mất mặt đi. Hắn tốt xấu là đường đường thiên sư, lại lớn lên đẹp trai như vậy, giả bệnh tâm thần cũng giả không giống a. Nếu là như năm đó sắc bén ca như thế, một không cẩn thận thành lưới đỏ sẽ không tốt. Cái này hoàn toàn là có khả năng. Đại sư, Tôn Lệ nghiêm mặt nói, kỳ thật không cần ngươi giả, ta giả là được rồi, chỉ cần có thể đem người dẫn ra, ngươi lại tìm hiểu nguồn gốc, chúng ta đi bưng nơi ở của bọn hắn. Vu Tuấn nhìn một chút nàng, hỏi, ngươi không cảm thấy loại sự tình này ngươi cùng các ngươi tần đội thương lượng một chút, phái thêm chọn người cùng một chỗ hành động hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Ta nói qua, nhưng gần nhất nghiêm trị, chuyện trong cục thật nhiều, quất không ra người, Tôn Lệ ngượng ngùng nói, lại nói, hắn không đồng ý ta cái phương án này. Tôn Lệ lộ ra một mặt bất mãn thần sắc, nghĩ cũng biết đề nghị này của nàng, tại Tần Như Hải nơi đó đụng phải cái đinh, ngẫm lại cũng thế, để cảnh đội người đi làm bộ bệnh tâm thần. Loại sự tình này nghe xong liền không đáng tin cậy. Mấu chốt hiện tại Tây Lâm thị bên này cũng không có đại lượng người bị bệnh tâm thần mất tích. Làm bộ cũng không nhất định hữu dụng. Cái này giống câu cá đồng dạng. Hạ câu trước đó còn muốn trước giải một chút. Nước này bên trong đến cùng có không có cá. Không có cá ngươi đem mồi câu buông xuống đi. Câu cái gì câu? Ngươi một người đi nội ứng rất nguy hiểm. Ta không sợ, Tôn Lệ kiên định nói. Cùng lắm thì ta trang điểm hóa xấu một điểm, trên thân làm cho thối một điểm. Chỉ cần kiên trì 2-3 ngày, ta tin tưởng sự tình đều sẽ giải quyết. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Bất quá để Tôn Lệ một người đi, thực sự là có chút mạo hiểm. Hắn có thể đi theo, nhưng hắn không có khả năng từng giây từng phút theo sát. Đen nhà máy không là bình thường địa phương, vạn nhất xảy ra chuyện gì không tốt. Như vậy đi, ta phái người cùng ngươi cùng một chỗ. Ai vậy? Một cái chân chính tên điên. Vu Tuấn cười nói, bất quá bây giờ đã bị ta chữa khỏi. Vu Tuấn trở lại trong nhà, đem Hầu Vĩnh Bình tìm tới. Hầu Vĩnh Bình hiện tại võ thuật đã luyện đến mọi người cấp bậc, tay không đối phó mười mấy người kia là phi thường nhẹ nhõm. Phóng tới cổ đại đó chính là Trấn Sa Tiêu Cục, đại tiêu sư. Để hắn cùng Tôn Lệ cùng đi nội ứng, cũng không cần hắn làm khác, liền hơi chú ý bảo hộ một chút Tôn Lệ là được. Hầu Vĩnh Bình nghe Vu Tuấn tại chỗ biểu thị việc này hắn tiếp xuống tới. Hắn điên điên khùng khùng mấy chục năm, biết dạng này người kỳ thật thật đáng thương, người trong nhà cũng ghét bỏ, xã hội cũng ghét bỏ, những cái kia bệnh viện tâm thần liền đừng nói nữa. Đó chính là một chuyện làm ăn, nếu là hắn tại cái kia thời điểm bị người bắt, hậu quả có thể nghĩ. Hiện tại nghe nói có người bắt người bị bệnh tâm thần làm lao động tay chân, hắn cảm thấy có cần phải làm chút gì. Mà lại đại sư không riêng chữa khỏi bệnh của hắn, còn để hắn hiện tại có ăn có ở, còn luyện được một thân võ thuật. Cái này thời điểm không giúp hắn làm chút chuyện, còn chờ cái gì thời điểm? Thế là Hầu Vĩnh Bình rất nhanh liền lần nữa biến thành một người điên. Nhìn hắn bộ dáng, Tôn Lệ cảm giác phi thường kinh ngạc, thật rất giống, đặc biệt là hắn quất một ngụm rúm gió thuốc lá, phun ra một cỗ nhàn nhạt sương mù, sau đó hắc hắc hắc cười thời điểm, kia tuyệt đối chính là cái bệnh tâm thần. Tôn Lệ cảm thấy nàng cũng không thể yếu thế, thế là nàng trở lại trong nhà, hào hào đem mình giày vò nửa ngày, lúc này mới thỏa mãn chạy tới. Hắc hắc hắc, đại sư, ngài thấy ta giống không giống? Vu Tuấn, nói thật, cô nương này thật đúng là bỏ được giày xéo mình, làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, rất giống, vậy thì bắt đầu hành động đi. Tôn Lệ cao hứng nói, ta cảm thấy chúng ta không thể tại nội thành du đãng, chúng ta hẳn là đi ngoài thành một chút địa phương, tỉ như cầu lớn bên trên, nơi đó không có giám sát, đến ban đêm xe cùng người đều rất ít, mà lại qua cầu chính là tỉnh đạo, đào tẩu cũng rất thuận tiện. Vu Tuấn rất tán thành, Tôn Lệ lần này biểu hiện cùng tích cực, cũng sơ bộ phô bày một điểm năng lực. Sau ban sơ hắn nhìn thấy cái kia cả ngày đều ở ra mắt đại cô nương mạnh hơn nhiều. Thế là Tôn Lệ cùng Lão Phong Tử hai người, vóc dáng chính dựa theo lộ tuyến, trên đường đi ngốc hề hề du đãng, rốt cục tại nửa đêm thời điểm đi tới cầu lớn bên trên tụ hợp. Vu Tuấn cưỡi xe điện xa xa đi theo, mật thiết nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh động tĩnh. Một mực thủ đến hừng đông, không có bất luận cái gì thu hoạch, bất quá Tôn Lệ không có nản chí từ bỏ. Nàng lần này xem như liều lớn, chuyện này nàng trong nhà hiện tại còn không biết, tần đội bên kia ngược lại là biết nàng tại điều tra. Có thể là cảm thấy để cho nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng buông ra để nàng đi điều tra, chỉ là không biết nàng muốn giả trang bệnh tâm thần đi nội ứng. Tôn Lệ cảm thấy nàng đem mình chơi đùa thảm như vậy, trên thân liền cùng đống rác giống như thúi như vậy. Nếu là không có điểm thành quả, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Cho nên nhất định phải kiên trì, kiên trì đến có thành tựu tích cho đến. Hầu Vĩnh Bình ngược lại là không có gì, có thể là quen thuộc, mà lại bản thân cũng là có thể chịu được cực khổ người. Đừng nói thay đổi cái này thân y phục rách dưới, hắn cảm giác còn rất khá, lại bọc lấy một cái phá cái túi nằm tại trên cầu. Quất mấy cây rúm gió thuốc lá, nhìn xem sông lớn bên trên phong cảnh, ngược lại là phi thường nhàn nhã. Vu Tuấn không có đi quấy rầy hai người bọn họ, hắn thậm chí trịnh trọng nói cho Tôn Lệ, không cần cùng hắn nói chuyện, không cần cùng hắn gửi tin tức, tốt nhất ngay cả ánh mắt giao lưu đều không cần có. Một khi tiếp xúc với hắn, nhận ảnh hưởng của hắn, tương lai của bọn hắn liền sẽ phát sinh cải biến, bởi vì hắn đã thông qua thiên cơ mắt thấy đến, mấy ngày sau, bọn hắn thật sẽ bị người mang đi. Tôn Lệ kế hoạch này cũng không tệ lắm, chính là tuyến thả quá dài một chút, cái này thu dây thời gian a, có hơi lâu, còn tốt hơn mấy ngày, cái này nhưng khổ Tôn Lệ. Vu Tuấn đoán chừng để nàng lựa chọn, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ một lần nữa. Bất quá đã là một người cảnh sát nhân dân xem xét, mà lại là chính nàng muốn kiên trì làm nằm vùng, điểm ấy đau khổ đây tính toán là cái gì. Ngày thứ hai ban đêm như cũ không có thu hoạch, thứ ba ngày ngược lại là có một điểm biến hóa, có thể là nhận Lão Phong Tử cùng Tôn Lệ hình ảnh, trên cầu lại thêm một cái người bị bệnh tâm thần. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Tôn Lệ cảm thấy nàng đều thật trở thành bệnh tâm thần. Trên thân vừa dơ vừa thúi liền không nói, trên cầu ban đêm gió lớn, cóng đến nàng đều bị cảm cũng không nói. Mấu chốt là không biết vì cái gì, cái này mấy ngày trên cầu lại tới hai cái bệnh tâm thần. Cái này hai đều là chân chính người bị bệnh tâm thần a. Không phải làm bộ, giống du hồn dã quỷ giống như tại trên cầu đi tới đi lui. Đi ngang qua nàng thời điểm, có cười hắc hắc hai tiếng, có đột nhiên hét lớn một tiếng, hồn đều cho nàng dọa ra. Nếu không phải biết Hầu Vĩnh Bình sẽ tại thời khắc mấu chốt bảo hộ nàng, nàng thật đều dự định từ bỏ. Bất quá sự kiên trì của nàng là có giá trị. Ngay tại ngày thứ năm ban đêm, một xe minibus chậm rãi từ ngoài thành lái tới. Tôn Lệ cũng không hoàn toàn an vị tại trên cầu ngẩn người. Nàng vẫn là đầy đủ vận dụng nàng học được bản sự. Đối lui tới cỗ xe tiến hành quét hình. Nàng phát hiện cái này xe minibus mỗi ngày đều sẽ từ cái này trên cầu tới lui mấy lội. Đây tuyệt đối là tại điều tra tình huống, sau đó tùy thời hạ thủ. Thế là nàng đặc biệt chú ý cái này xe minibus. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, vẫn chưa tới 9 giờ tối, chiếc xe này lại tới, mà lại vững vàng đứng tại trước mặt nàng. Rốt cục mắc câu rồi. Tôn Lệ trong lòng trở nên kích động, thành bại như vậy nhất cử. Soạt, xe van cửa sau đột nhiên mở ra. Một người mặc phổ thông áo jacket trung niên nam nhân từ trên xe đi xuống tới. Tôn Lệ trong mắt hơi híp, lập tức cảnh giác vạn phần. Gia hỏa này, xem xét liền không giống như là người tốt. Kết quả người trung niên này nam nhân đến trước mặt nàng. Đem một phần không ăn xong cơm hộp phóng tới trên mặt đất. Quay người lại đi, Tôn Lệ nhìn xem xe van nghênh ngang rời đi. Đều không biết nên làm cái gì mới tốt. Đây là người hảo tâm a. Không đúng, đây là sự thực bị xem như bệnh tâm thần a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?